Cô vợ nuôi từ bé Đại Thúc xin đừng vội. Chương 41, trò chơi mang cạm bẫy. Góc truyện audio.com. Chấm, Giang Phong nhìn chằm chằm Mộ An An, trực tiếp nêu điều kiện. Lần này, mày thua sẽ phải giao tay phải. Wow, đây là mạo hiểm sao? Chơi lớn rồi, đây không phải là khỏa thân. Khỏa thân xong thì không sao cả. Tay phải bị phế đi. Sau này không chỉ lái xe không được, thậm chí còn không có cuộc sống bình thường. Vị Giang thiếu gia này quá tự tin sao? Hay là thua nhiều quá anh ta điên rồi? Mất đi lý trí, những người xung quanh bắt đầu bàn tán điên cuồng. Trong cuộc đua, có một số điều kiện đặc biệt sau một cuộc đua, đều là bình thường. Ví dụ, Giang Phong cùng Tông Thất Cực khỏa thân chạy trước đó, nhưng bây giờ là tay phải. Quả thực có hơi lớn. Mộ An An cũng có chút kinh ngạc. Trong ấn tượng của Mộ An An, Giang Phong là tên công tử bột, chơi rất mạnh, nhưng hắn không quá can đảm để chơi những trò chơi quá kích thích, mà cũng không dám. Sao nào, mày không dám? Giang Phong kích động, nếu mày không dám, mày có thể quỳ xuống lạy tao ba, thừa nhận tao là ông nội của mày. Lần này tao sẽ không chơi nữa. Công nhận là tôi là gì của anh. Ông nội, ơi, cháu trai, Mộ An An vui vẻ trả lời. Giang Phong vốn là kiêu ngạo khiêu khích, nhưng mà Mộ An An làm ầm như vậy, trên mặt lập tức biến thành đen kịt. Đặc biệt là khi những người xung quanh cười nhạo, càng làm cho Giang thiếu gia mất mặt đá vào thùng rác. Đồ khốn kiếp, đừng nói nhảm với tao. Chỉ hỏi mày, chơi không? Chơi. Mộ An An đáp lại rất sảng khoái. Sau khi cô đáp lại, Giang Phong cúi đầu xuống, khóe miệng nở nụ cười. Nụ cười này đã bị Mộ An An nhìn thấy. Từ lúc Giang Phong ra vẻ khiêu khích, Mộ An Nam cảm thấy có vấn đề. Xem ra, trò chơi này không thể dễ chơi như vậy. Mộ An An đang suy nghĩ, thì ống tay áo đột nhiên bị kéo xuống. Mộ An An quay đầu lại, thấy người anh em trong đường đua có quan hệ tốt. Lượng Lượng lớn hơn cô mấy tuổi nhưng người có khuôn mặt khá trẻ. Anh nói nhỏ, Thất sư huynh, có chuyện gì? Rõ ràng là có vấn đề gì với vị Giang thiếu gia này, đột nhiên chơi lớn như vậy. Tôi biết rồi anh vẫn đồng ý, nếu tôi không đồng ý, anh ta sẽ bắt tôi quỳ xuống gọi ba ba. Nếu là anh bằng lòng sao? Lượng Lượng lắc đầu. Đây là một thủ đoạn mà Giang Phong đại thiếu gia đặc biệt độc ác. Với số đông khán giả, bọn chúng tung ra cách thức cuộc chơi, đồng thời còn buộc tội đạo đức. Nếu không đồng ý thì bảo sợ hãi, phải quỳ xuống gọi bó. Đây là vấn đề thể diện và nhân phẩm. Không ai muốn nhận thất bại. Ký tên vào tài liệu. Giang Phong chỉ vào phòng chờ đằng kia. Trước một trận đấu, một tài liệu về cơ bản được ký kết, tương tự như hợp đồng sinh tử. Nó cho thấy rằng, cả hai bên bắt đầu trò chơi này một cách tự nguyện. Không bên nào phải chịu trách nhiệm cho dù có bất kỳ tai nạn nào xảy ra trong trò chơi. Mộ An An liếc nhìn tài liệu, đảm bảo không có vấn đề gì. Cầm bút lên, trên hợp đồng để lại hai chữ. Tông Thất, Giang Phong ký tên xong, trực tiếp ném bút, xoay người đi về phía phòng chuẩn bị của mình. Về cơ bản, họ có đội riêng của họ, chịu trách nhiệm kiểm tra ô tô. Về, thiếu gia Giang Phong đương nhiên có một đội hạng nhất. Khi anh đi về phía phòng chuẩn bị, một người đàn ông mặc đồng phục chào hỏi Giang Phong, và thì thầm vào tai Giang Phong. Đừng lo Giang thiếu, mọi thứ đã sẵn sàng. Giang Phong quay lại nhìn Tông Thất, khóe miệng nhếch lên một cách độc ác. Trở về phòng chuẩn bị, so với thiếu gia Giang Phong, có một đội chuyên kiểm tra xe. Mộ An An ở đây tương đối đơn giản, chỉ cần Lượng Lượng người chịu trách nhiệm hoàn toàn về công nghệ. Các phương tiện của Mộ An An đã được xử lý bởi ngự viên Loan. Vì vậy Lượng Lượng chỉ cần kiểm tra an toàn đơn giản. Với 20 phút để chuẩn bị cho trò chơi, Mộ An An chỉ đơn giản là ngồi trong phòng nghỉ, uống coca và chờ đợi. Nhìn có vẻ nhàn nhã, không có chút căng thẳng nào vì trận đấu sắp tới. Trên thực tế, Mộ An An ngồi ở chỗ này vừa hay để quan sát cụ thể của đường đua. Đang suy nghĩ, nếu Giang Phong định làm giỏ trò quỷ quái, thì nên làm ở đâu? Anh Thất, Mộ An An đang nghiên cứu, thì có người ở bên đột nhiên gọi mình. Quay lại thì thấy là một cô gái xinh đẹp. Mộ An An theo thói quen nhếch mép cười nói với giọng khiêu khích. Em gái, em đến đây để cổ vũ cho anh Thất à? Cô em gái đỏ mặt ngay lập tức. Anh Thất, anh đừng giải phóng sự quyến rũ của mình nữa. Anh sinh ra đã thế này. Không phải là anh không muốn phóng là có thể không phóng. Đừng kìm nén nội tâm hấp dẫn của anh Thất. Anh Thất, em gái tức giận đẩy Mộ An An ra. Dường như tôi mới nhớ ra mục đích đến đây. Nhanh chóng biểu thị, anh Bảy, anh tới phía sau một chút. Hà, có người đang đợi anh. Cô em gái chỉ vào một nơi tương đối khuất sau phòng nghỉ của Mộ An An. Nơi này khá tối, Mộ An An không thể nhìn thấy gì từ phía bên này. Cô em gái truyền lời. Trước khi rời đi, cô ấy đã để lại cho Mộ An An thông tin liên lạc. Mộ An An liếc nhìn em gái để lại thông tin liên lạc. Mỉm cười, đặt nó sang một bên. Đưa mắt nhìn Lượng Lượng vẫn đang kiểm tra. Mộ An An không nói nhiều. Cầm điện thoại đứng dậy. Đi về phía chỗ em gái vừa chỉ. Ở phía sau, Mộ An An đi tới hai bước. Nhìn là thấy, người cúi đầu đứng bên cạnh. Mặc dù ánh sáng mờ mịt, nhưng Mộ An An trong nháy mắt đã nhận ra người bên kia. Nữ thần, Mộ An An gọi lên. Sau đó lại huýt sáo. Người đó ngẩng đầu lên khi nghe thấy giọng nói. Khuôn mặt xinh đẹp và cao quý. Đó chính là Giang Cầm. Giang Cầm vẻ mặt rất nghiêm túc. Nhìn Mộ An An bước đến đi từng bước một. Cô còn chưa kịp nói chuyện. Mộ An An đột nhiên tiến lên một bước. Nắm lấy cánh tay Giang Cầm. Xoay người ấn lên cửa phòng nghỉ. Hành vi đột ngột này khiến Giang Cầm không khỏi ngạc nhiên. Vừa ngẩng đầu, liền bắt gặp Mộ An An với đôi mắt đã trang điểm. Vốn dĩ cô có đôi mắt mơ màng, chưa đủ thả thình, cô cố tình thay đổi hình dáng đôi mắt. Nữ thần, em biết tôi thích em, còn hẹn tôi như vậy. Không sợ tôi làm gì em sao? Mộ An An có ý thấp giọng thổi vào bên tai Giang Cầm. Giang Cầm lập tức đỏ mặt nhanh chóng, tim đập kịch liệt, nhưng để duy trì thân phận của đại tiểu thư, cô ta nhanh chóng đẩy tông thát ra. Chỉnh đốn lại hình tượng duy trì sự kiêu ngạo của mình. Tôi đang tìm anh có chuyện. Đừng động tay động chân. Rất phù phiếm. Nhưng tôi không thể khống chế được. Khi nhìn thấy em. Vậy sao anh hủy kết bạn với tôi? Giang Cầm buột miệng nói. Nói xong lại cảm thấy bản thân giống như một cô gái nhỏ. Bị oan ức. Có chút không giống đại tiểu thư. Ngay lập tức Giang Cầm nói thêm. Bên này thì thả thính tôi. Bên kia thì hủy bạn bè. Anh Thất chơi hay thật. Tôi hủy bạn bè với em. Cô ngạc nhiên, lấy điện thoại ra, lướt tìm một vòng, rồi vẻ mặt vô cùng hối hận. Tôi làm sao có thể hủy bạn bè với em? Cách chương.